Vân Nhi cũng muốn làm hiền thê lương mẫu sao? Mặt Vân Tiền Nguyệt đỏ lên, nghĩ tới nhiều năm trước kia mỗi lần đều là nàng mua quần áo cho tiểu thất, bây giờ đã qua bao nhiêu năm, mỗi lần hắn mặc quần áo có nhớ tới nàng từng mua quần áo cho hắn hay không? Tất nhiên là nhớ rồi. Hôm nay nàng vì người khác may quần áo, mà hắn lại ở đây. Trong lòng nàng đau xót nói với hắn, huynh ở Thiên Thánh thêm mấy ngày nữa ta làm cho huynh hai kiện quần áo. Nhưng Ngọc Đại Thái Tử cũng không thể lấy không của ta, ta muốn thu bạc. Được, Ngọc Tử Thư bỗng nhiên cười, chậm rãi gật đầu. Ngọc Tử Thư rời khỏi Vân Vương Phủ đi trở về Vinh Vương Phủ, sau khi thân ảnh của hắn ra khỏi Thiền Nguyệt Các, Ngọc Thanh Tinh gõ đầu Vân Thiền Nguyệt mắng một câu, nha đầu chết tiệt kia. Vân Thiền Nguyệt đẩy tay nàng ra, ngại vì là nương nàng, không thể đánh trả lại, chỉ trợn mắt nhìn nàng một cái. Một ngày này, Ngọc Thanh Tinh và Vân Thiền Nguyệt, góc chuyện audio.com, mẹ con hai người đều nhốt mình trong phòng làm quần áo. Thỉnh thoảng nói phiếm vài câu, thời gian trôi qua cực nhanh. Thời điểm buổi tối, Vân Thiền Nguyệt đã làm được một nửa cái áo, không có giống như Ngọc Thanh Tinh tưởng tượng thê thảm không nỡ nhìn, mặc dù có chút không quen tay, nhưng làm tốt hơn tú nương bình thường. Nếu không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không ra, ngoại trừ đường may có hơi kém một chút nhưng hình dáng thì rất tốt, có thể nói đây là bộ quần áo độc nhất tại Thiên Thánh. Thiên Tàm thì bản thân là một loại vải hoa mỹ nhưng nàng lại làm cho nó thêm mấy phần tao nhã tràn ngập các loại màu sắc. Đêm rất khuya, Vân Vương ra từ trong cung trở lại, tới Thiền Nguyệt Các thấy được quần áo trong tay Vân Thiền Nguyệt, khen một tiếng, lại cảm thán một câu, nữ nhi khác họ à. Sau đó, liền vui thích mặc vào quần áo Ngọc Thanh Tinh may cho, hoàn toàn vừa khít. Vân Thiền Nguyệt nhìn về phía ông, không ngừng quang tới mấy ánh mắt xem thường. Dùng qua bữa tối, sắc trời đã tối đen, Vân Vương ra và Ngọc Thanh Tinh rời đi. Ngọc Thanh Tinh đương nhiên không thể để mặt thật xuất đầu lộ diện, nên dịch dung thành đầy tớ nha hoàn đi theo phía sau ông. Vân Thiền Nguyệt nhìn về phương hướng hai người vừa rời đi một hồi lâu, thấy sắc trời còn sớm, lại tiếp tục may quần áo. Phía ngoài có một trận gió nhẹ khác thường, Lăng Liên và Y Tuyết cùng với các ám vệ của Thiền Nguyệt Các nhất tề hiện thân, ngăn cản người tới. Vân Thiền Nguyệt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thấy Giả Khinh Nhiễm đang bị bao vây, thường ngày người chưa tới tiếng đã tới trước, lúc này người đứng ở nơi đó thật lâu không nói lời nào. Nàng nhíu mày thu quần áo trong tay lại, đi đến trước giường, đưa tay mở cửa sổ ra. Cửa sổ mở ra, một trận gió lạnh thổi vào, nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống. Lăng Liên, Y Tuyết cùng ẩn vệ đồng thời nhìn nàng, nàng khoát khoát tay, tất cả mọi người lui xuống. Tiểu nha đầu, Giả Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiền Nguyệt bên trong cửa sổ, vừa mở miệng, giọng nói cực khàn. Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn, mặc dù màn đêm tối, nhưng hơi thở quanh thân hắn còn tối hơn so với màn đêm, người cũng có chút tiểu thụy, áo bào buộc nhẹ có rất nhiều nếp gấp sâu, có thể thấy được sợ là mấy ngày nay hắn không được nghỉ ngơi. Nàng nhìn hắn, không nói lời nào. Tiểu nha đầu, ở trong lòng muội ta có thể đứng hàng thứ mấy? Giả Khinh Nhiễm nhìn thẳng Vân Thiền Nguyệt lại hỏi. Ánh mắt Vân Thiền Nguyệt khẽ nhúc nhích vẫn nhìn hắn không nói lời nào. Sợ là thứ ba, thứ tư, thứ năm đều không được đi. Có thể xếp đến thứ 10 không? Hoặc là thứ 20? Giả Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiền Nguyệt thấy nàng khẽ mím môi, hắn rũ mắt xuống, giọng điệu khổ sở nói. Hoặc là ta đánh giá mình quá cao, bé nhỏ đến không đáng kể. Vân Thiền Nguyệt nghe vậy rốt cục mở miệng, giọng nói rất nhẹ, Giả Khinh Nhiễm, huynh tìm đến ta chỉ vì hỏi cái vấn đề này. Ta cảm thấy chúng ta không nhất thiết phải thảo luận vấn đề này. Ta đánh giá cao mình, cũng đánh giá cao muội. Giả Khinh Nhiễm tựa hồ không nghe thấy lời nói của Vân Thiền Nguyệt, vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Hắn dứt lời, Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên đưa tay đóng cửa sổ lại, hắn phát hiện động tác của Vân Thiền Nguyệt trước một bước xuất thủ ngăn cản nàng, ngẩng đầu, nhìn nàng, một đôi con ngươi mơ hồ có chút dao động, tựa hồ như quyết tâm đưa ra quyết định, từng chữ từng câu nói. Tiểu nha đầu, chúng ta cắt bảo đoạn nghĩa sao? Cách chương.